Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 ta vẫn còn con nít. Psylocke vẫn còn ở ý nghĩ, như thế nào thiết lập một cái hoàn toàn ma lực trò chơi hệ thống. Còn có thể để cho người chơi cam tâm tình nguyện, tâm tình sung sướng liều mạng lá gan thời điểm, diễn đàn thượng bếp, một cái tên là Gia Gia Gấu, nhị chắc người chơi, tuyên bố một cái thiệp, lực bảo, Dragon và Dungeon quả nhiên là phù hợp a. Tổ tiên di tích đào được long. Về phần cái khác ví dụ như, chó chủ tính lại vụng trộm đổi mới, chiêu lâu chủ, vũ trà đại lão khai phát cuộc sống mới chức nghiệp, chiêu lâu chủ, như thế nào nhanh chóng thè lưỡi ra liếm chó pháp bái sư thợ rèn kỹ xảo một ít tường rõ ràng. Chiêu lâu chủ, những cái này thiếp mời. Psylocke cũng chỉ có thể đợi tí nữa lại nhìn. Tuy rất ngạc nhiên ngu ngốc sâu đám bạn trên mạng hội viết cái gì, nhưng nhìn đã có long xuất hiện ở hạ nội thành, Psylocke vẫn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì long xuất hiện, dẫn đến hắn tuyên bố thiếp mời đều không có nhiều hồi phục. Mọi người chú ý điểm toàn bộ đều tập trung vào long trên người. Gia Gia Gấu, thiếp mời dặm trong cho cũng không phức tạp, rất đơn giản, một chương mơ hồ không rõ ràng lắm cái gọi là long, ảnh chụp, hình ảnh, sau đó Gia Gia Gấu ngay tại thiếp mời thảo luận, mấy người bọn hắn người bị long chảo cho bắt tiến đen kịt tù giam. Không bao lâu lại bị văng ra, bọn họ vẻ mặt mộng bức không rõ phát sinh cái gì, lưu lại người ở bên cạnh trông coi. Liền đi hô những người khác, đồng thời hiệu triệu mọi người nhanh chóng tới vây xem. Psylocke xem hết thiếp mời, dứt khoát đóng diễn đàn, sau đó bắt đầu sử dụng hạch tâm, nhìn xem lên các người chơi tình huống. Tại trong tấm hình, lờ mờ tổ tiên di tích bên trong, một đám goblin, xếp thành năm hàng rất có trật tự đội ngũ, một đầu dài long, xuyên qua tổ tiên di tích. Bọn họ một người tiếp một người hướng phía trong phòng đi. Tại đội ngũ bên cạnh, có thủ chắc các người chơi duy trì lấy trật tự. Đằng sau đuổi kịp, năm cái tiến. Một lần chớ vào đi quá nhiều. Sàn nhà bất ổn, sập liền xong đời. Tiến vào về sau đều mở to hai mắt ha ha. Ai thấy được liền nói trước một tiếng. Một cái toàn thân áo giáp goblin. Đầu bên cạnh viết, thủ chắc tinh anh, goblin, đối với đằng sau đang tại xếp hàng goblin nói như thế. Mặc dù như thế, trong đội ngũ cũng nghe được có người hô, mang nhanh lên, nhìn con rồng như thế nào trả lại như vậy nét mực a. Làm cái gì a? Có thể chơi hay không a? Ta đặc biệt xếp hàng nửa giờ, ta tiểu hài tử chờ chút nữa muốn thả học. Ta nhất định phải ló cao. Ta có thể chọc vào cái đội sao? Long trưởng dạng gì a? Ngũ chảo long, còn là hai cánh bàng a? Thực nghiêu phê a, long đều cho các ngươi móc ra. Chó này chủ tính đến cùng vụng trộm đổi mới bao nhiêu thứ a? Chết cười, lập tức muốn xuất không? 17 phiên bản thông cáo tin hay không? Đánh bạc 100 tiền đồng. Các người liếc mắt nhìn đoạn cái đồ, chính mình ló cao từ từ xem chẳng phải xong việc. Ai ôi, ta thiên, bán trang bị, có người hay không muốn thuê ô xin a? Dốc sức, giúp đỡ đào quáng, giúp đỡ vận chuyển, giúp đỡ làm hết thảy hàng ngày nhiệm vụ. Long tộc võng du cường thế thu người. VGF, Phác Thảo à, lại là ngươi. Hô cái lông gà a. Trong tấm hình các người chơi hiển nhiên đều vô cùng có nhiệt tình. Psylocke đem hình ảnh theo sau các người chơi đội ngũ, không ngừng trước rời, rất nhanh liền đến các người chơi xếp hàng một đầu khác. Trong một cái phòng, xuất hiện dung nạp 6-7 goblin đồng thời nhảy xuống đại động. Còn có bên cạnh mấy cái lỗ nhỏ, cả cái gian phòng nhìn qua có phần lung lay sắp đổ cảm giác. xếp thành hàng dài các người chơi 5 người một tổ hướng bên trong nhảy. Đại khái mười mấy giây đồng hồ thời gian, lại bị ném ra, không ngừng có các người chơi xếp hàng nhảy vào đi. Liền vì thấy Long Huyễn tưởng sinh vật chân dung, thấy được sao, thấy được dạng gì chưa? Đường có người bị ném khi trở về sau, bên cạnh các người chơi lập tức liền hỏi, không có à, tối như mực, ta hạ xuống không có vài giây cũng cảm giác ta bị bắt lại, sau đó sẽ trở lại, có phải hay không bác à, hẳn là boss hoặc là NPC không có thực trang à. Có khả năng à, nơi này khả năng chính là không khí tường. Mười mấy giây sau cưỡng chế lui về loại này. Ồ thảo, như vậy điều trò chơi có không khí tường. Trung quy địa hạ thành. Phát sinh cái gì đều không kỳ quái à. Psylocke tầm mắt tiếp tục đi tới. Xuyên qua kia bị móc ra đại động. Sau đó tiến vào tối như mực tầng hầm ngầm. Có mấy cái người chơi lại bị văng ra. Thế nhưng cũng không có quấy rầy đến Psylocke tiếp tục quan sát. Tầm mắt không ngừng tiến lên, vẫn là một mảnh đen kịt. Sau đó, một cái móng vuốt xuất hiện ở trong tầm mắt. Tầm mắt biến mất, thật đúng là một đầu long. Psylocke đại nhân, bất quá xem ra, niên kỷ dường như không là rất lớn. Mặc dù là một mảnh đen kịt, thế nhưng Bruce tựa hồ cái gì cũng có thể thấy được bộ dáng. Nói như thế, xác thực, ta cảm thấy có cần phải đi tìm này long nhờ một chút. Psylocke đứng người lên, sau đó cho mình thi triển một cái ẩn thân ma pháp. Qua cửa phù văn ma pháp trận, truyền tống đến thượng cổ di tích bên trong. Hắn rất nhanh truyền qua xếp khắp nơi đều là ma pháp vật phẩm. Những cái kia đều là các người chơi tìm đến, sau đó nộp lên đến hạch tâm Bruce nơi này. Psylocke sẽ ở cùng ngày lén lút thừa dịp ít người thời điểm mang đi. Thời gian dùng mất phòng ma bố, đã có thể vây quanh hạch tâm Bruce hơn 10 chu. Hắn rất nhanh đi qua mê cung, đi đến thượng cổ di tích chỗ sâu trong, lướt qua các người chơi không phải là rất an phận đội ngũ. Nhìn xem phía dưới tối như mực cửa động, các người chơi không cảm giác được. Thế nhưng Psylocke lại có thể cảm giác được long uy. Tại cường đại như thế long uy dưới áp lực, các người chơi nhìn qua liền cùng không có việc gì người đồng dạng. Lòng đất sinh vật, coi như là hấp huyết quỷ loại này cao giai bất tử sinh vật. Gặp được long uy cũng phải run ba run. Xem ra Psylocke một mực lo lắng đồ vật. Chính là này long a. Psylocke ngay từ đầu liền phát hiện là long sao. Cho nên mới không chính mình tiến nhập, mà để cho các người chơi tiến nhập. Bruce cười hỏi, ngay từ đầu cũng không biết là long. Này long chính mình sau khi đi ra, ta mới biết được, chung quy long uy nếu như không phải là đi rất gần. Kỳ thật rất khó phát hiện. Psylocke lắc đầu, hắn đã nhảy vào dưới mặt đất hố, đồng thời sử dụng chính mình uy áp. Làm trên mặt các người chơi không cách nào nữa nhảy xuống cửa động. Sau đó thi triển một cái đơn giản cách âm cùng che giấu ma pháp, bao trùm cả cái huyệt động. Bên ngoài các người chơi tụ tập lại, không rõ vì sao trong lúc bất chợt vô pháp tới gần cái huyệt động này. Suy đoán có phải hay không gợi cảm trình tự viên online chữa trị bác. Psylocke không có đi quản các người chơi đang nói cái gì, mà là nhìn về phía trước mắt tối như mực không gian. Một người ác ma, ha ha ha, wow. Ồ ồ thanh âm phảng phất là gõ vang tại Psylocke bên tai chiêng trống. Psylocke giơ tay lên, thả tại chính mình bên tai thượng. Long ngữ ma pháp cũng không phải là như vậy dùng. Psylocke đi lên phía trước một bước, giày da dẫm đạp địa phương, xuất hiện một vòng, giống như tảng đá rơi vào trong nước. Sao động lên gợn sóng, hắn rất mau rời khỏi bước thứ hai, dưới chân lại xuất hiện tân gợn sóng. Cùng với Psylocke bước chân, gợn sóng bắt đầu từng vòng khuếch tán, đồng thời bên tai âm thanh chấn như tiếng trống vang dội lại một lần nữa vang lên. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được một người ác ma, còn là một cái thượng vị ác ma. ngươi là tới trộm lấy Hy Linh Chi Long bảo tàng sao? Thật sự là không biết lượng sức ra hỏa. Thanh âm ngay từ đầu ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng cùng với Psylocke ma lực gợn sóng từng vòng khuếch tán ra. Cái kia ầm ầm giống như chiêng trống đồng dạng thanh âm. Bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng âm thanh hơi thở như trẻ đang bú lên. Ngoặc kép chấm chấm, ta danh tiếng vì ám diễm ma pháp chi chủ, hắc viêm táo bạo chi long, Hy Linh chi thủ hộ giả, vĩnh hằng phong ấn chi long, hắc ám chúa tể, âm phủ vịnh khen, nhanh lên rời đi ta lãnh địa, vô chi ác ba, bằng không thì liền chờ bị đen kịt liệt diễm thôn phệ hầu như không còn a. Nếu như không phải là thanh âm trở nên âm thanh hơi thở như trẻ đang bú. Lời thoại kỳ thật coi như không tệ. Thế nhưng phối hợp thượng không có cái gì khi thế thanh âm. Loại cảm giác đó giống như là thế giới dưới lòng đất mỗi mảnh ấu long đều giống như vậy bên. Trong hai sao, vẫn nói, thời đại trở nên quá nhanh. Ấu long tiếp nhận giáo dục dẫn đến bọn họ hiện tại như vậy. Bruce nghẹt lấy cười, hỏi, không, tối thiểu ta nhận thức mấy cái long, cũng còn rất phù hợp thường. Psylocke lắc đầu, hắn dừng lại thậm chí, bên người gợn sóng dừng lại, hắn giơ tay lên, đánh một cái búng tay. Hắc ám lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng lui bước, rất nhanh liền lộ ra trong huyệt động nguyên bản diện mạo. Trả lại có trước mắt một đầu long. Màu xám tường gạch bao vây lấy tất cả trống trải gian phòng. Sàn nhà bị xốc lên, đào ra một cái hố to. Trong hầm để đó các loại lập lòe sáng sáng phát sáng đồ vật. Ở trên mặt này, ngồi lên một mảnh toàn thân ngăm đen long. Psylocke cũng không có e ngại. Hắn đi đến này đầu hắc long trước mặt. Khoảng cách gần cảm thụ được này đầu hắc long long uy. Tích dịch đầu lâu. Ngẩng lên thật cao, vảy màu đen giúp nhau chồng lên, bảo hộ lấy này đầu hắc long toàn thân, liền ngay cả yếu ớt nhất mí mắt, cũng có thể rõ ràng thấy được dày đặc lân phiến, trên lưng gai thành dãy phân bố tại hắn lưng, trưởng sinh nhật bàn trước người, này đầu hắc long, răng nanh răng nhọn, tràn ngập lực lượng, này đầu hắc long, thân dài 1m5, 1m5 trưởng hắc long. Khó khăn ngẩng cao đầu tài năng thấy được thân hình cao lớn ác ma Psylocke mặt. Hắc long đối với Psylocke hé miệng, lộ ra hai hàng đại khái xem như sắc bén hàm răng. Phát ra âm thanh hơi thở như trẻ đang bú gầm rú, ngao. Psylocke từ trong quần áo tìm tòi một hồi, sau đó lấy ra một cái giấy chứng nhận. Đó là hắn tại Winterfell khảo cổ công tác chứng minh món. Hắn ngồi xổm xuống, đem giấy chứng nhận đưa tới hắc long ánh mắt trước mặt. Nói, ta là thương nhân liên minh Winterfell thuê các nhà khảo cổ học. Psylocke, đây là ta di tích. Nơi này là đệ 85 hiệu khảo cổ di tích. Ngươi chưa cho phép xâm nhập nơi này, đã trái pháp luật thế giới dưới lòng đất thượng cổ di tích khảo cổ công ước. Cha mẹ ngươi là ai? Chúng ta cần muốn liên lạc một chút bọn họ. Rất xin lỗi, ta sai. Psylocke tiên sinh, van cầu ngài không muốn làm như vậy. Kia đầu hắc long cúi đầu xuống, như là phạm sai lầm đồng dạng nói. Hy Linh Chi Long là có ý gì? Ngươi là viễn cổ đế quốc Hy Linh đế quốc hậu duệ. Psylocke đem giấy chứng nhận thu lại, hỏi, không phải, chỉ là trong truyền thuyết rất tuấn tú. Cũng hy vọng cùng bọn họ đồng dạng. Kia đầu hắc long ngẩng đầu, lộ ra vô tội đôi mắt nhỏ thần. Có thể buông tha ta sao? Ta vẫn còn con nít. Không thể, ngươi bị bắt. Thượng vị ác ma nói như thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.